cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 874, lui ra. Hay là tâm hữu linh tê, mới vừa về đến nhà, Đường Xương liền nhận được Thương Tuệ điện thoại. Lý Tú Luân muốn gặp ta. Đường Xương hỏi, dĩ nhiên lại là Lý Tú Luân. Bảo bảo tới rồi, đối phương vẫn không có từ bỏ. Hừm, Lý Đạo ngày hôm nay tìm tới ta, hy vọng cùng ngươi gặp một mặt. Ta chỉ truyền đạt câu nói này, chính ngươi quyết định. Thương Tuệ nói rằng, suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, ta cùng Lý Đạo cũng không quen. Nàng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân nhiễu loạn Đường Xương ý nghĩ. Nàng kỳ thực rất không muốn gọi số điện thoại này. Nàng nghe Lý Tú Luân nói rồi, Đường Xương đã từ chối qua hắn một lần. Đường Xương trầm tư một lúc, nghĩ tới hôm nay Đường Quả Nhi còn đang nhắc mãi trên TV sự tình. Nói rằng, được rồi, Thương Tuệ, kia ta như vậy cùng hồi phục. Cúp điện thoại sau, Thương Tuệ không có lập tức nói cho Lý Tú Luân, mà làm mãi đến tận ngày thứ hai đi làm, mới dùng văn phòng điện thoại gọi điện thoại cho hắn. Nàng cho Đường Xương để lại một đêm thời gian, nếu như đổi ý vẫn tới kịp. Lý Tú Luân nhận được Thương Tuệ điện thoại, cao hứng không ngớt, không ngừng cảm tạ nàng, đồng thời không khỏi suy đoán nàng cùng Đường gia đến cùng là quan hệ gì. Lúc này là tìm đúng người, Lý Tú Luân một khắc đều không muốn chờ, ngay lập tức sẽ cho Đường Xương gọi điện thoại, thế nhưng điện thoại dĩ nhiên tắt máy rồi. Lúc này Đường Xương đang ở Đồ Tử Giải Trí tham gia năm mới lần thứ nhất hội đồng quản trị. Điện thoại di động ở mở hội trước đã đóng. Bạch Phàn lão gia tử từ Thịnh Kinh bay tới. Một quãng thời gian không gặp, hắn tiều tụy rất nhiều, tinh thần không có lần trước gặp mặt tốt, giống chớp mắt già rồi 4-5 tuổi. Nghe Vương Kiệm nói, Bạch Phàn lúc ăn Tết sinh một hồi bệnh. Nguyên bản chỉ là phổ thông cảm lạnh cảm mạo, bởi vì không có coi trọng, dẫn đến phát sốt nằm viện, ở trên giường bệnh nằm 5 ngày. Lúc này cùng hắn đồng thời đến, còn có con gái của hắn, cùng mẹ của nàng Tạ Chi Phi dài rất giống, dung quang bức người, rất đẹp, có một cổ thiếu phụ phong vận, đối nam nhân sức hấp dẫn là chí mạng. Nàng không chỉ có cùng Tạ Chi Phi hình dáng giống, hơn nữa tên cũng rất giống, gọi Bạch Chi Phi. Đường Xương nghe được danh tự này lúc, chỉ thoáng vừa nghĩ, gần như liền rõ ràng nguyên do trong đó. Trắng, đương nhiên là chỉ Bạch Phàn, không phải, chỉ chính là Tạ Chi Phi. Bạch Chi Phi ngụ ý chính là Bạch Phàn hiểu được Tạ Chi Phi. Đây là hai người ái tình kết tinh, Bạch Phàn lão gia tử là cái rất yêu lão bà người. Đồ Tử Giải Trí lúc trước chính là vì đòi Tạ Chi Phi niềm vui mà làm chủ. Đường Xương nghĩ thầm có thể hay không hướng Bạch Phàn lão gia tử lấy kinh nghiệm, cũng học mấy chiêu, dùng để lấy lòng Thịnh Kinh La cô nương. La cô nương lại như nhảy ra khỉ con, nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng dù sao là nhảy nhảy nhót nhót. Lần này sinh bệnh cuối cùng để ta rõ ràng, người già rồi, không phục không được a. Hội đồng quản trị sau khi kết thúc, Đường Xương mời Bạch Phàn đến phòng làm việc của hắn ngồi. Bạch Chi Phi cũng tới, nàng một mình ngồi ở sofa một đầu khác, đem nói chuyện cơ hội nhường cho Bạch Phàn cùng Đường Xương. Cứ việc nàng tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, thế nhưng lấy dung mạo của nàng và khí chất, đi tới chỗ nào đều là tầm mắt tiêu điểm. Đường Xương cực lực tự nói với mình không thể tổng nhìn, để tránh khỏi lúng túng, ngài thật tốt tĩnh tâm tĩnh dưỡng, chờ khí trời ngày xuân ấm lên, thân thể sẽ rất nhanh khôi phục. Đường Xương an ủi, Bạch Phàn, ta biết tình huống của chính mình, thân thể cơ năng giảm xuống, tinh lực rõ ràng không đủ dùng, vừa nãy mở ra 2 giờ hội đồng quản trị, sau khi kết thúc, Bạch Phàn liền vẻ mỏi mệt hiển lộ hết, phảng phất vất vả một ngày giống như. Đường Xương nhớ tới đến, ta chỗ này có Lư Sơn mây mù trà, ta cho ngài ngâm một chén. Nói xong, Đường Xương đứng dậy từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra lá trà. Bạch Chi Phi đi tới. Đường Xương, ta đến đi ba, không quấy rầy các ngươi tán gẫu. Vậy làm phiền ngươi rồi. Đường Xương đem lá trà giao cho nàng. Bạch Phàn, ngươi tiền đồ vô lượng. Cáp, làm sao đột nhiên như thế thực thành? Bạch Phàn, microphone vàng ta cũng nhìn. Ngươi cùng Hoa Trong Mộng hầu như là quét ngang. Người trẻ tuổi tài hoa lan tràn. Lúc trước ta tin tưởng ngươi là đúng. Ánh mắt của ta không sai. Ha ha, Đường Xương khiêm tốn nói. Nơi nào, chỉ là nhập vây mà thôi. Không có cuối cùng giành được giải thưởng. Liền hết thảy đều không xác định. Bạch Phàn, được rồi, nhiều như vậy đề danh. Đã chứng minh thực lực của ngươi. Ta yên tâm rồi. Hả? Bạch Phàn đón Đường Xương ánh mắt nghi hoặc nói rằng. Một tuần lễ trước, ta y dược công ty cũng mở ra hội đồng quản trị. Ta đã chính thức từ đi rồi chủ tịch hội đồng quản trị chức vị. Buông tay giao cho Chi Phi. Bạch Chi Phi bưng tới khay trà. Yêu nhã cho Đường Xương một chén. Lại cho Bạch Phàn một chén. Còn lại một chén chính mình bưng qua một bên. Nói rằng, làm không tốt lời nói. Ngươi chớ có trách ta. Bạch Phàn, có cái gì làm không tốt? Nhiều năm như vậy, nhìn đều nhìn sẽ. Hơn nữa bên người đều là giúp ngươi người. Gia đại nghiệp đại áp lực lớn. Bạch Chi Phi nói một câu, liền không nữa nói chuyện. Vừa thưởng thức trà, vừa xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Nhìn về phía ngoài phòng biển rộng. Ánh mặt trời sáng lạn. Mặt biển gió êm sóng lặng. Một mảnh trừng màu xanh lam. Bạch Chi Phi nói có đạo lý. Một người bốc lên lớn như vậy một bộ trọng trách. Dù cho không muốn phụ trách cụ thể công tác, áp lực vô hình cũng là tám mặt truyền đến. Bạch Phàn sáng tạo y dược công ty, là Hoa Hạ ba đại y dược công ty một trong. Cái này nhìn như bình thường lão già, là hết sức quan trọng y dược ông trùm. Đồ tử giải trí đối với hắn mà nói, cũng không phải chủ nghiệp. Bạch Phàn khà khà cười cợt, nói rằng, ai bảo ngươi gọi Bạch Chi Phi đây? Ngươi không gánh trọng trách, ai gánh, ta liền ngươi này một đứa con gái. Đường Xương nghĩ thầm, ngươi không phải còn có con rể sao? Con gái ưu tú như vậy, con rể sẽ không kém đi. Tiểu Xương, ngươi rất tốt, năm ngoái ta đáp ứng cùng ngươi đồng thời chỉnh đốn đồ tử giải trí. Chúng ta là có ước hẹn đi, chính là cái kia album mới sự tình. Đường Xương gật gù, đúng. Ta sẽ ở năm nay chế tác mở ra mới đĩa nhạc. Hứa hẹn đạt đến Bạch Kim. Không phải vậy ta nhất định phải xuất hiện Kim tới mua chính mình cổ phần. Bạch Phàn ừ một tiếng. Lúc trước là không yên lòng. Nhưng hiện tại ngươi đã chứng minh thực lực. Ta tin tưởng ngươi. Đồ tử giải trí tuy rằng không là nghề chính của ta. Bình thường quản cũng không nhiều. Nhưng ta rất quý trọng công ty này. Nhiều năm như vậy, có cảm tình, nó lại như ta một cái bạn cũ. Năm đó ta còn không tiến vào y dược ngành nghề, cũng đã bắt đầu kinh doanh đồ tử giải trí. Bản muốn thử một chút giải trí ngành nghề, nhưng sự thực chứng minh, ta xác thực không thích hợp nghề này. Sở dĩ sau đó sẽ không có hoa cái gì tinh lực. Giao cho những người khác, dằn vặt mấy chục năm, từng có huy hoàng. Nhưng càng nhiều lúc là ở thung lũng bồi hồi. Nói thật, rất khiến người ta thất vọng. Đường Xương, khi đó đồ tử giải trí nhưng là Hoa Hạ 10 đại âm nhạc công ty một trong. Bạch Phàn, đúng đấy, thế nhưng tầng quản lý bảo thủ không hiểu đúng lúc biến báo, dẫn đến cùng thời đại thoát tiết, dần dần lạc hậu rồi. Đường Xương gật gù, biểu thị tán đồng. Đường Xương cùng Bạch Phàn năm ngoái như không ra tay, đồ tử giải trí liền muốn bị triệt để đặt xuống bụi trần. Bạch Phàn, dù tiếc đến đâu đến cũng phải cam lòng. Tiểu Xương, ta chuẩn bị lui ra đồ tử giải trí. Đường Xương cả kinh, ngài đây là, Bạch Phàn nói, ta chuẩn bị toàn bộ lui ra đồ tử giải trí cổ phần. triệt để làm một cái người không phận sự. Nhiều tiếp một thoáng người nhà. Ta già rồi, thời gian còn lại đã không nhiều. Ngài có thể không cần lui ra cổ quyền, làm một cái hất tay. Trưởng quỹ sao? Cũng không phải không được. Bất quá ta không thể hại đồ tử giải trí a. Này làm sao biết chứ? Có ngài ở, mọi người mới yên tâm. Bạch Phàn vung vung tay. Ta mấy ngày nay vẫn đang nghĩ, vì sao đồ tử giải trí nhiều năm như vậy, vẫn ở gọi biến cách, nhưng thủy chung không gặp khởi sắc. Chúng ta mời bao nhiêu cố vấn công ty, làm bao nhiêu báo cáo, ban điều hành cũng đổi một giới lại một giới, nhưng vẫn không có khởi sắc. Có câu nói, làm người hoài nghi tất cả mọi người không lúc bình thường. Kỳ thực chân chính không bình thường chính là chính ngươi. Cho nên ta cũng nghĩ rõ ràng, có lẽ cũng là bởi vì ta vẫn nắm công ty lớn nhất cổ quyền. Lại không hoa tinh lực, tùy ý những người khác dàn vặt, ta mới là đồ tử giải trí làm không đứng lên biến số lớn nhất a. Đường Xương, làm sao quái, cũng không trách được ngài trên người. Bạch Phàn nói, ta cổ quyền, ưu tiên bán cho ngươi, ngươi có thu hay không? Cứ dựa theo năm ngoái chúng ta định giá cả. Dựa theo năm ngoái định giá cả. Bạch Phàn khẳng định là chịu thiệt. Đường Xương khuyên Bạch Phàn một lúc. Đối phương quyết tâm muốn lui ra. Ta thua có thể. Nhưng ta hy vọng lão gia ngài không muốn toàn bộ lui ra. Lưu một phần cổ quyền ở bên trong. Ngài có thể hoàn toàn hất tay. Thế nhưng nhất định phải có ngài mới được. Không phải vậy công ty sẽ tan rã. Đồ tử giải trí trầm luân nhiều năm như vậy, nếu không phải là có Bạch Phàn cái này y dược ông trùm ở sau lưng trống, đã sớm sụp đổ rồi. Nếu như Bạch Phàn đột nhiên hoàn toàn lui ra, khó có thể tưởng tượng thị trường sẽ làm sao phản ứng. Dù cho năm ngoái mới gây dựng lại cổ đông cùng ban điều hành, cũng sẽ khiến người ta mất đi cuối cùng tự tin đi. Đường Xương, ngài là đồ tử giải trí lãnh tụ tinh thần, mời ngài nhất định giúp đồ tử giải trí một thanh. Đường Xương cần thời gian mới có thể chậm rãi đem sức ảnh hưởng của mình thẩm thấu vào công ty, trong thời gian ngắn không thể thay thế được Bạch Phàn tác dụng. Bạch Phàn đăm chiêu sofa một đầu khác, Bạch Chi Phi lỗ tai giật giật nhìn về phía Đường Xương, sau đó vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cuối cùng một lời chưa phát, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.